Nguyện yêu em cả đời. Chương 62. Góc truyện audio.com. Hôm nay anh đến Bạch Thị làm việc, còn bên công ty kia đã giao cho Lâm Hoàng Triệt và trợ lý Duẩn đứng ra giải quyết giúp anh. Hắc Tứ điều tra cho tôi vụ tai nạn năm đó của ba mẹ Mộ Quân Phong. Rõ lão đại. Đến trưa anh lại đến đón cô ở trường. Thường thì anh sẽ đến sớm hơn để đợi cô. Tịch Giao đã thấy anh từ xa rồi, đôi chân cô cũng bước nhanh đến tránh để anh chờ lâu. Kiệt anh đợi em lâu không? Cô ôm anh nói. Anh mới tới thôi. Anh đưa tay xoa đầu cô. Tiểu Giao, từ đằng xa giọng của Nham Kỳ gọi cô. Tịch Giao và anh đều quay đầu lại nhìn. Anh Tiểu Kỳ, anh đến tìm em sao? Cô định bước tới thì bị anh giữ lại. Phải, anh tới tìm em. Tiểu Giao ai đây? Nham Kỳ chỉ tay về phía anh hỏi. À, anh ấy là bạn trai em. Cô vui vẻ đáp. Còn hắn thì không tin vào tai mình. Chính miệng cô đã thừa nhận rồi. Vũ Kiệt nhíu mày, đã không còn là bạn trai nữa mà là chồng. Tôi là chồng của cô ấy. Bắt đầu có mùi giấm chua đâu đây? Cô nghe anh nói vậy thì ngạc nhiên nhìn anh. Vậy à, thôi em về đi. Anh có việc phải đi rồi. Giọng hắn nặng trĩu nói. Vâng ạ, tạm biệt anh. Nham Kỳ nhìn chiếc xe sang trọng rời đi. Hắn lúc này đã biết mình thật sự thua cuộc rồi. Cái gì cũng không bằng anh thì làm sao lo cho cô được đây. Thôi thì tình cảm này hắn sẽ cất giấu đi, chỉ mình hắn biết. Nham Kỳ buồn bã quay người bước đi. Nhìn cô hạnh phúc như vậy hắn cũng vui rồi. Trong xe khuôn mặt anh hậm hực. Anh không ngờ là tên Nham Kỳ đó lại dám tìm đến đây để gặp cô. Em gặp hắn ta thì tránh xa một chút. Anh nghiêm giọng nói. Em ngửi được mùi giấm chua đâu đây? Cô cười nói. Có phải em càng ngày càng không sợ anh không? Anh thấy cô đang cười thì càng giận hơn. Nhìn anh lúc này thật đáng yêu. Cô đưa tay nhéo má anh. Vũ Kiệt không thể nói chuyện với cô được nữa rồi. Mặc kệ cô cười nói thế nào, anh cũng không trả lời lại. Triệu Tịch Giao miệng cười không ngớt. Nhìn khuôn mặt anh ghen rất đáng yêu nha. ... Một tuần trôi qua rất nhanh và hôm nay là ngày ông bà Bạch đi du lịch về. Hai vợ chồng về đến Bạch Vu cũng đã trưa rồi, gần đến giờ cô tan học. Ông bà có mua rất nhiều đồ cho cô. Ba mẹ về khi nào không nói con biết. Con thật sự rất nhớ hai người. Cô vừa tới phòng khách thấy ông bà liền lao vào ôm. Ba mẹ mới về thôi. Giao Giao, ba mẹ mua rất nhiều đồ cho con này. Ông bà gặp cô cũng rất vui. Ba mẹ có mua đồ cho con không? Anh ngồi ghế nhìn ba người tình thương mến thương bỏ rơi anh lẻ loi. Con có nhiều rồi, mua chi tốn tiền. Ba mẹ chỉ mua cho con dâu thôi. Ông Bạch nói. Ba con phải con ruột của ba không? Thôi nào, Giao Giao vào ăn cơm thôi con. Hai ông bà không thèm trả lời anh. Bà Bạch đứng dậy nắm tay cô vào bàn ăn. Bàn ăn lại một lần nữa không ai để ý đến anh. Thức ăn cũng toàn gắp cho cô, nói chuyện cũng chỉ mình cô. Còn anh thì sao, cầm chén cơm miệng ngậm đôi đũa nhìn ba người. Từ bao giờ họ lại coi anh là không khí vậy chứ? Ông bà ăn cơm xong cũng quyết định ở lại chơi với cô một đêm. Ăn trưa xong thì anh cũng đến công ty. Cô ở nhà với ba mẹ chồng. Con dâu con đi spa với mẹ. Lâu rồi chúng ta chưa đi. Tú Kiều có thời gian rảnh sẽ đi chăm sóc da, bởi vậy dù là tuổi trung niên nhưng bà có làn da rất đẹp. Vâng ạ, Tịch Giao lên phòng thay đồ. Thay đồ xong hai người cùng nhau ra xe. Chú Võ đưa Tú Kiều và cô đến spa mà bà thường đến. Sau vài tiếng làm đẹp cũng xong. Hai người về thẳng Bạch Vu luôn, vì cô biết bà mới đi chơi về còn mệt nên cho bà nghỉ ngơi. Ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, mới về còn rất mệt. Cô nhìn ông bà cười nói. Được được, ông bà rất hài lòng khi có con dâu như cô nha. Thím Võ đã chuẩn bị phòng sẵn cho hai người rồi. Ông bà cũng lên phòng nghỉ ngơi. Tịch Giao cũng về phòng mình nằm nghỉ. Sẵn tiện chờ anh về luôn. Cách chương.